Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phát hiện không được sự tình. Lân Nhi, đám người không rõ ràng cho lắm, đều nghi ngờ nhìn xem Vương Bân, không biết hắn lại nói tiếp người nào. Chỉ có Thạch Cửu Lưu rất là lan chất huệ tâm, chốc lát liền đoán ra Lân Nhi giá trị là long lân quái vật. Lúc này mới bình tĩnh nói, chúng ta cũng muốn hỏi đâu. Này Long Lân Trách, từ khi Lân Nhi cùng ngươi bị quang mang bao phủ, hết thảy trở thành quang vết chai trong sau đó, chúng ta liền lại cũng không thấy được nó thân ảnh. Nghe vậy Vương Bân hơi nhướng mày. Hắn tại tỉnh lại trước đó nhìn thấy cái kia thân ảnh, có thể hay không liền là Lân Nhi? Lúc kia nó thân ảnh lại là như vậy hư huyễn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới tại một cái góc tối bên trong tìm tới mãnh quỷ tiểu loli thân ảnh. Tiểu Mỹ Mi, ngươi hẳn là biết chút gì đó đúng không? Nhanh nói cho thục thử, Lân Nhi đi đâu? Giờ phút này, mãnh quỷ tiểu loli chính nằm tại hắc ám góc tường, thở hồng hộc, nàng sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen nhánh, xem xét liền rất là hư nhược. Nàng rất là khó khăn lấy khóe miệng, hướng về phía Vương Bân cười khổ lên. Lân Nhi, kêu thật đúng là thân mật a. Đối với dạng này một cái quái vật, thật nghĩ không ra là gì ngươi sẽ cùng nó như vậy thân mật. Ngươi, vẫn là người sao? Vương Bân lông mày nhíu nhíu, nghĩ không ra hắn cũng có bị người nói là không người thời điểm. Vẫn là bị một cái quỷ không ra quỷ, thi không thi tiểu loli cho mắng. Hắn đương nhiên không cam lòng, lập tức mở miệng. Ta đương nhiên là người, vẫn là một cái lại cực kỳ bình thường nam nhân. Nhìn, bên cạnh ta hai cái này nữ, không khỏi là trên đời này rất xinh đẹp mỹ nhân một trong. Còn có cái kia núp ở xó xỉnh trong câm nữ, mặc dù hắc sa che mặt, nhưng nhìn tư thái tuyệt đối là kém không tới chỗ nào đi. Thậm chí còn muốn vượt quá ta tưởng tượng. Dạng này, ngươi còn có thể nói ta không phải là người sao? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tiểu loli suy yếu cười lên, nàng thanh âm không lớn, lại cũng cười vô cùng dữ tợn, nhượng đám người đều vì đó phát lông. Nàng phẫn nộ nói, tại sao, người vậy mà sẽ tin tưởng nó mà không tin ta? Nói xong, tiểu loli oa một tiếng, cũng thút thít lên, nhưng mà hắn không phải tiêu, không có người sẽ cho nàng an ủi, ngược lại là Vương Bân trực tiếp cho nàng chí mạng một kích. Kéo ngược lại đi, khóc cái lông a. Ngươi hỏi ta là gì tin tưởng nó? Này là bởi vì Lân Nhi toàn thân đều là thơm ngào ngạt. Như vậy thơm Lân Nhi, lại còn lại là người xấu. Mà ngươi đây, mới vừa ôm lấy ngươi. Lời nói thật, ta muốn lấy hết nôn. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải đã cho ta chỉ nhìn nặng bên ngoài, vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ta người này a, kỳ thật rất chú trọng vẫn là tâm linh đẹp, chấm ngoặc kép, liền giống ngươi, mặc dù trưởng thành một bộ kiều manh tiểu loli bộ dáng, nhưng nội tâm lại là như vậy ta ác không chịu nổi. Ngươi thật sự cho rằng ta trước đó hỏi ngươi có hay không tiểu bạn trai nói là ở nịnh nọt ngươi sao? Chấm hỏi, sai, ta chỉ là muốn không phí nhiều sức, đem ngươi cầm chắc lấy mà thôi. Lại tỉ như Lân Nhi mặc dù dáng dấp xấu xí, nhưng nó tâm linh so với ngươi muốn tốt rất nhiều nhiều nữa. Do đó, ta tuyệt sẽ không bởi vì nó xấu xí mà ghét bỏ hắn. Đám người khẽ giật mình, nhất là Thạch Cửu Lưu, Tiêu cùng Câm Nữ ba người đều không thể tin nhìn xem Vương Bân. Lời nói này chẳng lẽ là sự thực? Nguyên lai, Vương Bân vậy mà ẩn tàng sâu như thế, nhượng cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một cái thèm muốn mỹ mạo nữ sắc du côn vô lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên bản là hư nhỏ yếu loli, giờ phút này bị Vương Bân như vậy một đánh, càng là khó khăn không thể thở nổi. Mặc dù, nàng liền là một cái quỷ không ra quỷ, thi không thi quái vật, căn bản liền không cần hít thở. Nhưng bây giờ bộ dáng này, chỉ có thể nói hắn thật đối. Đúng, Vương Bân phi thường oán hận. Nói đến cùng, người không phải liền là ngại bần yêu giàu mà thôi. Không sai, nó rất thơm, mà ta là sú, toàn thân đều là sú, nhưng tất cả những thứ này đều là nó hại ta. Ngươi thật sự cho rằng ta nguyện ý sao? Nếu như có thể mà nói, ta nhất định muốn nhượng nó chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Vương Bân khóe miệng dương lên, cười nhạo nói, có ta ở đây, ngươi là không có cơ hội hại hắn. Nhưng ta không phục. Tiểu Loli cố nén ho khan, lớn tiếng nói, không phục cũng không có biện pháp. Ân, đừng giả bộ, người khác không biết, ngươi cho rằng ta cũng không biết sao? Kỳ thật, ngươi căn bản là không phải là cái gì kiều manh tiểu Loli. Ngươi, kỳ thật liền là một cái nam. Ngẫm lại ngươi cũng thực sự là đủ chán ghét. Được không học, học nhân gia trang cái gì tiểu Loli, mua bán cái gì manh, cũng là đủ. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cái này mấy câu nói, nhượng đám người đều sợ ngây người. Dù là bọn họ đã sớm biết tiểu Loli thể nội còn có lấy cái khác linh hồn thể tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không hướng cái này mặt khác suy nghĩ. Ai, ấn tượng đầu tiên liền là cái tiểu Loli. Dù là trung gian có này đoạn nhạc đệm, nhượng bọn họ thấy rõ ràng một bộ phận khuôn mặt, nhưng là, này linh hồn thể là nam. Hiện trường thật hay không những người khác đoán được, hoàn mỹ cùng xấu xí ở giữa chênh lệch, thực sự là không thể tiếp nhận. Bân ca đại thần, nàng, hắn thực sự là nam. Một mực đứng ở một bên dong binh đoàn lão tam, giờ phút này chính một mặt mờ mịt cùng không thể tin. Ngốc rất lâu, cả người đều giống như không có thần. Ân, Vương Bân từ một câu nói kia bên trong tựa hồ có thể nghe ra cái gì không được đồ vật. Hắn bỗng nhiên hướng này lão tam nhìn lại. Trong lòng ngạc nhiên, trừ mộng bức vẫn là mộng bức. Nhìn bộ dáng người này không phải là động tình đi. Ân, hắn hẳn không có đoán sai. Ta đi, mẹ nó thật buồn cười. Vương Bân gọi thẳng quá kinh dị. Người như vậy quỷ luyến đều có thể có. Cũng thực sự là quá thú vị. Hoàn hảo hắn nói sớm. Bằng không các loại, chờ, ra cái gì càng thú vị sự tình hắn lại nói ra. Nói không chừng cái này lão tam trực tiếp treo ngược tự sát tâm cũng phải có. Vương Bân ra vẻ tức giận hình dáng, trực tiếp đánh thú vị hắn nói. Người ý gì, là ở hoài nghi ca nói sao? Ca là thân phận gì? Người có là thân phận gì? Ta cần phải gạt ngươi cái này một cái nho nhỏ thuộc hạ. Mà ta... lại còn cho phép ngươi cái này chó săn. Theo tùy tiện liền nghi ngờ. A, chấm ngoặc kép. Lão tam bị Vương Bân lời nói này dọa cho nhảy dựng. Tùy theo cả người cũng từ này bi thương cảm xúc bên trong chậm hiểu qua tới. Nhưng mà đương hắn nhìn về phía tiểu Loli chỗ ấy, vẫn như cũ vẫn còn có chút. Dòng binh đoàn những người khác cũng bỗng nhiên hướng Vương Bân bồi tội. Đã biết Vương Bân chỗ thần kỳ bọn họ. Lúc này tất cả thân phận, căng thẳng và tự tôn, cũng đã thản nhiên buông xuống. Bọn họ hướng về phía Vương Bân, trừ tôn kính liền là tôn kính. Chủ nhân chớ buồn, chuyện này thật đúng là không oán được ta tam đệ. Thực sự là bên kia tiểu mỹ nữ có chút tiểu thông minh. Chấm ngoặc kép, mấy ngày nay, ta tam đệ gặp nàng hư nhược thành cái kia bộ dáng. Lại lẻ loi hiu quạnh, tức khắc vu tâm không đành lòng. Thì cho nàng một điểm điểm trợ giúp. Kết quả, ai có thể nghĩ, nó lại là như vậy ác độc. Rõ ràng là cái nam, nhưng phải làm bộ một cái kiều nhỏ yếu nữ tử. Chấm ngoặc kép, dòng binh đoàn thủ lĩnh vội vàng hướng Vương Bân giải thích. Lúc này mới nhượng Vương Bân biết còn có như vậy một màn kịch tồn tại. Nhìn đến tiểu Loli ẩn núp đủ sâu a. Ân, đến cùng là tâm cơ kỹ nữ vẫn là tâm cơ boy a. Quản hắn, cuối cùng cũng là muốn cơ tim tắc nghẽn mà chết liền đối. Gặp Vương Bân vẫn còn đang suy tư lấy đồ vật. Đám người còn coi là Vương Bân vẫn như cũ đúng rồi lão tam mới vừa đụng phải canh cánh trong lòng. Không chịu buông tha hắn. Cái này, bọn họ càng thêm sốt ruột. Mà lúc này, này nhanh nhẹn nữ tử trực tiếp hành động lên. Không để ý tới, bỗng nhiên đánh về phía Vương Bân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.